Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 584, các loại dị tộc. Đám người phi hành một đoạn lộ trình, lại gặp cốt tộc tập kích. Lần này đồng dạng là một tiểu ba cốt tộc, nhân số cũng có 1-20 cái. Vương thần các thế lực lớn đệ tử, lần nữa cùng cốt tộc phát sinh đại chiến. Rất nhanh, cốt tộc bị toàn bộ tiêu diệt. Bởi vì mọi người đã thích ứng cốt tộc chiến đấu, lần này thương vong nhân số giảm mạnh, chỉ có 10 mấy cái võ giả chết tại cốt tộc trong tay. Thần Long học viện đệ tử chỉ có 5-6 người đệ tử chết đi. Ngoại trừ cốt tộc bên ngoài, không có phát hiện cái khác dị tộc. Ầm ầm, toàn bộ phong ma bi không gian bỗng nhiên kịch liệt run rẩy lên. Tựa hồ có cái gì không ổn sự tình phát sinh. Chuyện gì xảy ra? Lại khác thường tộc xuất hiện sao? Động tĩnh thật là lớn. Đám người vi kinh, nắm thật chặt trong tay pháp khí, nhịn không được nhìn bốn phía. Không được, chư vị, vực ngoại có cường đại dị tộc tại công kích phong ma bi trận pháp. Chúng ta nhất định phải bước nhanh. Trận pháp vỡ ra càng lớn, tiến đến dị tộc cũng càng cường đại. Đây đối với chúng ta 10 phần bất lợi. U Minh Thiên sắc mặt nặng nề. Hắn nói chuyện đồng thời, dưới chân cũng tăng nhanh bộ pháp. Tất cả vương giả cùng nửa bước vương giả, toàn lực đi đường. Long Phong Càn đối người đứng phía sau phân phó một câu. Hắn cũng tăng tốc tiến lên bộ pháp, cùng U Minh Thiên sóng vai mà đi. Ào ào ào, các thế lực lớn mấy trăm vương giả, cùng gần ngàn nửa bước vương giả cũng bước nhanh hơn, hướng U Minh Thiên bọn người đuổi theo. Bọn hắn những vương giả này thực lực cường đại, toàn lực đi đường tình huống dưới, trong nháy mắt liền đem linh thủy cảnh võ giả xa xa bỏ lại đằng sau. Hắn a rất nhanh biến mất tại vương thần đám người trong mắt. Răng rắc, ầm ầm, phong ma bi không gian lay động càng thêm kịch liệt. Chính là vừa rồi U Minh Thiên không nhắc nhở, mọi người cũng đều minh bạch, lúc này phong ma bi một chỗ khác nhất định xảy ra chuyện gì không thể dự đoán sự tình. Chúng ta cũng tăng thêm tốc độ đi. Phượng Khinh Vũ nhìn thoáng qua vương thần, dò hỏi, gia tốc. Vương thần gật đầu, đồng thời dưới chân gia tốc. Một bước phóng ra, liền sẽ phải biến mất tại mọi người trong mắt. Thật nhanh nha, Phượng Khinh Vũ. Long hồn bọn người hãi nhiên, bị vương thần tốc độ giật nảy mình. Cái sau lúc này tuôn ra tốc độ, so với bình thường nửa bước vương giả cũng không kém cỏi. Đi, gia tốc. Long hồn mấy người cũng toàn lực đi đường, hướng phía vương thần đuổi theo. Sau lưng bọn hắn các thế lực lớn đệ tử cũng nhao nhao gia tốc. Trùng trùng điệp điệp 4-5 ngàn đệ tử đảo mắt tại nguyên chỗ biến mất. Thời gian trôi qua, một canh giờ quang cảnh, đám người chạy tới phong ma bi không gian một chỗ khác. Trong lúc này, phong ma bi không gian run rẩy lợi hại hơn. Trên đường, đám người không có tại gặp được dị tộc tập kích. Kia là vương thần bọn người dừng chân lại. Dương mắt nhìn lại, chỉ gặp phong ma bi trận pháp bị xé nứt một cái lỗ hổng lớn. Vết nứt rất lớn, có hơn 10 mét rộng, gần 100 mét dài. Thông qua không gian khe hở, có thể trông thấy ngoại vực vô tận tinh hà. Ào ào ào. Vực ngoại cương phong thông qua khe hở tràn vào phong ma bi không gian. Cương phong như nước thủy triều lại như đao. Vô số cắt đá bị cương phong cuốn lên cũng xoắn nát. Xoát xoát xoát. 10 mấy cái vương giả trận pháp sư đánh vào từng đạo pháp quyết. Tiến vào trận pháp vỡ ra. Bọn hắn đang nỗ lực chữa trị trận pháp. Long Phong Càn, U Minh Thiên chờ vương giả đứng ở nguyên địa, lẳng lặng nhìn trận pháp vết nứt. Từng cái cau mày, dị tộc đại quân tựa hồ còn chưa tới đến. Tại nguyên chỗ có mấy cái lẻ tẻ dị tộc thi thể nằm trên mặt đất. Có thi tộc, cốt tộc, hút máu ma tộc, hoàng kim cự nhân, naga tộc các loại. Những này dị tộc hiển nhiên là bị Long Phong Càn bọn người tiêu diệt. Các ngươi nghỉ ngơi trước một chút, đem trạng thái điều đến tốt nhất, chuẩn bị ứng chiến dị tộc. Long Phong Càn con mắt nhìn tới, đối vương thần bọn người phân phó một câu. Đám người gật đầu, lập tức khoanh chân ngồi xuống. Bọn hắn đuổi đến nửa ngày con đường, mặc dù không có ảnh hưởng gì, thế nhưng là cũng không tại trạng thái tốt nhất. Đám người một bên điều tức, một bên chờ đợi dị tộc đến. Thời gian trôi qua, hai khắc đồng hồ công phu. Hô hô hô, chanh chanh chanh. Một cỗ kịch liệt cương phong thổi vào phong ma bi không gian. Cương phong kịch liệt cuồng bão, lại mang theo trận trận kim loại giao minh thanh âm. Phong ma bi không gian phát sinh chấn động mạnh, thiên địa đều tùy theo rung động. Xẹt xẹt, trận pháp vết nứt lớn hơn, trực tiếp mở rộng gấp đôi. Từ 100 mét, nứt đến 200 mét dài ngắn. Khạc khạc, nhanh đến táng thánh tinh. Ta đã ngửi thấy nhân loại tinh huyết hương vị. Hèn mọn hèn yếu nhân tộc, phủ phục tại vĩ đại thi tộc dưới chân đi. Khạc khạc, giết giết giết. Ta muốn ăn no nê. Phong ma bi trong cái khe, đột nhiên truyền đến một trận ầm ĩ thanh âm. Khó nghe tiếng cười không ngừng truyền đến. Dị tộc trong miệng lời nói, đều là thượng cổ ngôn ngữ. Tới, các thế lực lớn đệ tử nhao nhao từ dưới đất đứng lên. Ánh mắt nhìn về phía phong ma bi khe hở. Trải qua nghỉ ngơi ngắn ngủi, đám người trạng thái đã đến đỉnh phong. Tất cả mọi người, chuẩn bị ứng chiến. U Minh Thiên hô to một tiếng, thân thể đằng không mà lên. Hắn thân hình cao lớn, có kinh thiên sát ý phát ra. Giết giết giết, Long Phong Càn chờ vương giả cũng chiến ý nóng rực. Tùy thời chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Các thế lực lớn đệ tử nhao nhao tế ra pháp khí. Trong ánh mắt đều là lạnh lẽo sát cơ. Hiu hiu hiu, từng đạo dữ tợn thân thể giáng lâm phong ma bi không gian. Mấy trăm dị tộc xuất hiện tại mọi người trong mắt. Những này dị tộc không hoàn toàn giống nhau. Chỉ là cái này vài trăm người bên trong, liền có mười mấy loại dị tộc. Thân hình cao lớn hoàng kim cự nhân, thân thể nhỏ nhất đều có vài chục trượng, có chút thậm chí hơn trăm trượng. Hoàng kim cự nhân tu vi từ thân cao liền có thể nhìn ra. Hơn trăm trượng hoàng kim cự nhân, liền đại biểu bọn hắn đã tiến vào vương giả cảnh giới. Mọc ra màu trắng bạc cánh dạ xoa tộc, bọn hắn cánh phi thường xấu xí, không có lông vũ, vẻn vẹn một đôi khó coi cánh thịt, trắng bệch khuôn mặt, cùng nhân loại có 5-6 phần tương tự. Miệng rất lớn, chiếm cứ nửa khuôn mặt, 4 khỏa sắc nhọn răng nanh, trần trụi tại bờ môi bên ngoài. Toàn thân mọc ra lơ lỏng lông trắng hoặc là lông xanh thi tộc. Dáng như thây khô, Naga tộc, các nàng cùng nhân tộc nhất giống. Làn da, con mắt, lỗ tai đều cùng nhân loại không khác nhiều. Chỉ là cánh tay của các nàng thật dài. Đầu ngón tay móng tay thật dài. Là các nàng toàn thân cứng rắn nhất địa phương. Có thể nói là thiên nhiên vũ khí. Bình thường Naga tộc mọc ra 4 cánh tay. Đột phá vương giả cảnh giới về sau, Naga tộc liền sẽ mọc ra 6 đầu cánh tay. Mà lại quái dị chính là, mỗi cái Naga tộc đều dài lấy một trương nữ tính khuôn mặt. Bởi vậy ngoại nhân phân không ra các nàng giới tính. Tu La tộc, thân cao qua trượng, mặt xanh, khoát miệng, răng nanh, tóc trắng, toàn thân da thịt cũng là màu xanh. Nửa đoạn dưới thân thể còn bao trùm một tầng màu nâu lân giáp. Phía sau mọc ra một loạt đen nhánh gai ngược, có cánh tay không tay. Cánh tay phía trước mọc ra hai thanh cứng cỏi trường đao màu xanh. Tinh hồng con ngươi phát ra đỏ mang. Đây là trời sinh chiến đấu dị tộc, hút máu ma tộc, tướng mạo cùng địa ma có chút tương tự. Nhọn lỗ tai, hàm trên có hai viên răng nanh, làn da trắng bệch, dài nửa xích móng tay, giống như lưỡi dao. Hút máu ma tộc lấy nhân loại máu tươi làm thức ăn. Thời kỳ thượng cổ, chết trong tay bọn hắn võ giả vô số kể. Miệng lớn tộc, cùng nhân loại, có tay có chân, tông làn da màu xanh lục bên trên, mọc ra đầy độc bao. Quái dị nhất chính là hắn trên đầu mọc ra một cái miệng khổng lồ. Cùng cá sấu miệng tương tự, mở ra miệng lớn, có thể một ngụm nuốt vào một người trưởng thành loại. Miệng lớn tộc thích ăn nhất nhân loại võ giả huyết nhục. Miệng của bọn hắn cũng là thiên nhiên vũ khí. Răng có thể nhẹ nhõm cắn đứt pháp khí. Dực nhân tộc, cùng nhân loại giống nhau như đúc. Dáng người cũng kém không nhiều. Chính là phía sau nhiều thêm một đôi nhan sắc khác nhau cánh. Có đỏ, có bạch, có lục vân vân. Những này dị tộc đều có một cái điểm giống nhau. Chính là mỗi cái dị tộc đều cùng nhân loại có chỗ tương tự. Đồng cấp tình huống dưới, mỗi cái dị tộc nhục thân đều so với nhân tộc cường đại. Đại bộ phận dị tộc không tu linh khí, bọn hắn đều chú trọng nhục thân tu luyện. Dị tộc không biết luyện đan, không hiểu luyện khí, càng không thông hiểu trận pháp. Đầu óc của bọn hắn muốn so nhân loại chênh lệch rất nhiều. Bằng không sớm tại thượng cổ, nhân loại liền bị dị tộc tiêu diệt. Dị tộc người lãnh huyết vô tính, mẫn diệt nhân tính, mà lại cuồng bạo thị sát. Hiu hiu hiu. Trong cái khe còn có một tiểu ba mà dị tộc tiến vào phong ma không gian. Đằng sau tiến vào dị tộc liền thiếu đi rất nhiều. Một đợt cũng liền mấy cái hoặc là 10 cái. Khặc khặc yếu ớt nhân loại. Một đám dị tộc nhìn về phía ánh mắt của mọi người đều là xem thường. Giống như đối đãi làm thịt heo. Đều nói nhân loại máu tươi cùng ăn thịt là vị ngon nhất. Ta còn không có nếm qua. Không biết hương vị thế nào. Một cái miệng lớn tộc dòng người lấy chảy nước miếng. Tham lam nhìn xem mấy thế lực lớn người. Kia là đương nhiên. Ta từng tại vực ngoại ăn qua thịt người loại. Trái tim của bọn hắn đặc biệt mỹ vị. Một cái tu la tộc người. Đối đám người khoa tay một chút trong tay cương đao. Hắc hắc. Ta muốn bắt vài cái nhân loại trở về nuôi nhốt. Dùng sức để bọn hắn giao phối. Dạng này ta liền có thể mỗi ngày đều uống đến ngon máu người. Có hút máu người của ma tộc thử lấy. Răng nanh. Huyễn tưởng nói. Đáng chết dị tộc. Giết. Giết. Giết. Đám người mài răng. Bọn hắn mặc dù đều không sử dụng thượng cổ ngôn ngữ. Nhưng là tất cả mọi người là võ giả. Mỗi người đều thông hiểu thượng cổ ngôn ngữ. Cho nên dị tộc, bọn hắn là nghe rõ ràng. Nguyên lai bọn hắn tại một dị tộc trong mắt, chính là đồ ăn đồng dạng. Vương thần con người cũng phát ra tia sáng lạnh lẽo. Hắn nhìn kỹ một chút, dị tộc vương giai cường giả cũng không nhiều. Chỉ mười mấy cái, mỗi một cái chủng tộc đều có một hai cái vương giai cường giả tọa trấn. Những cường giả này cũng không nói lời nào. Bọn hắn đưa ánh mắt nhìn về phía Long Phong Càn bọn người. Ánh mắt hiện lên nồng đậm khinh thường. Hai phe nhân mã đang đối đầu. Ai cũng không có dẫn đầu động thủ. Bởi vì bọn hắn đa số lẫn nhau cũng chưa gặp qua. Song phương đều có chút hiếu kỳ. Một cái sáu tay naga vươn tay cánh tay. Ngăn lại ồn ào náo động dị tộc. Uy tín của nàng rất cao. Tất cả dị tộc đều không nói nữa. Yên tĩnh trở lại. Cái này sáu tay naga đồng dạng là một cái vương cấp cường giả. Nàng ánh mắt nhìn về phía U Minh Thiên. Nói, đơn đả độc đấu, các ngươi có dám tiếp nhận khiêu chiến? Cái này U Minh Thiên sắc mặt có chút khó coi. Hắn tự nhiên biết, đồng cấp tình huống dưới. Dị tộc cùng nhân tộc giao chiến. Nhân tộc không phải dị tộc đối thủ. Không dám sao? Sáu tay naga khinh thường. Nói, chúng ta cũng không khi dễ các ngươi. Vẫn là dựa theo tổ tiên quy củ. Chúng ta xuất động linh giai trung cấp người. Các ngươi nhân tộc có thể xuất động linh giai cao cấp người. Nếu như chúng ta xuất động linh giai cấp cao cấp người. Các ngươi có thể phái nửa vương giai người ra sân. Vương giai đối chiến cũng giống như nhau. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.